Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 21, Thanh Minh. 3/6 cầu đặt mua. Thẩm Minh trước đây mang theo Triệu Kim Mạch lên mấy lần Variety. Tiếp thụ qua mấy lần phỏng vấn. Nói cách khác, hướng về cuộc sống, đập, lưu lạc địa cầu. Thời điểm, Triệu Kim Mạch mới vừa mét năm. Sở dĩ, Thẩm Minh cũng không làm sao quá tránh hiểm nghi hắn không phải lolicon. Hoàn toàn đem nàng làm muội muội mình đối xử. Triệu Kim Mạch cũng rất yêu thích Thẩm Minh. Đến hiện tại đều gọi hắn ca. Quan hệ vốn là rất thân mật. Hướng về cuộc sống, thu lại kia kỳ. Truyền ra thời điểm, đại đa số người không nhận thức Triệu Kim Mạch. Nhiều nhất khen một câu, tiểu cô nương thật đáng yêu. Phấn rồi, chấm móc lửng, lưu lạc địa cầu, chiếu phim. Hiện tại phòng bán vé tính gộp 4.2 tỷ, đã là nội địa lịch sử điện ảnh phòng bán vé Á quân. Người đỏ thị phi nhiều, hoặc là nói chặn đường rồi. Triệu Kim Mạch đã xác định sẽ biểu diễn Lưu Lạc Địa Cầu 2. Thẩm Minh quãng thời gian trước còn tiết lộ nàng sẽ cùng Châu Tấn, Trần Kiến Bân đồng thời hợp tác. Hiệp thứ 11, tài nguyên hầu như muốn cất cánh rồi. Đúng rồi, nàng hiện tại phòng bán vé thành tích. Hai bộ, Ba La La The Fairy, 1.916 vạn cộng 3.828 vạn bằng 57 triệu. Lưu Lạc Địa Cầu, tối thiểu 5 tỷ, đều là ba phiên bên trong vai nữ chính. Kỳ thực, mau đưa anh tôi đi dùm cái. Nàng cũng là ba phiên nữ 2, nhưng cái kia chủ yếu dựa vào Trương Tử Phong. Bành bành. Không tính ở bên trong, mặc dù hai bộ này, nàng phòng bán vé thành tích cũng đầy đủ đứng vào tiếng hoa sao nữ ba phiên bên trong phòng bán vé. Thành tích top 5, tuổi trẻ đồng hành khẳng định là ước ao ghen tị rồi. Trước kia đã nói, nữ nghệ sĩ ở giữa cạnh tranh tính muốn vượt qua nam nghệ sĩ. Bởi vì quốc nội phần lớn nữ nghệ sĩ đều chỉ có thể diễn 20 mấy tuổi tác phẩm. Nam nghệ sĩ tốt xấu còn có thể diễn mấy bộ chính kịch. Nữ nghệ sĩ chỉ có thể ở các đại đề tài bên trong luân phiên yêu đương. Triệu Kim Mạch xuất hiện, thế tất ảnh hưởng đến nguyên bản cách cục. Vậy làm sao bây giờ? Đen nàng, hạ thấp nàng khán giả duyên. Nhưng nàng chỉ là 17 tuổi bé gái. Trước đây diễn Ba La La The Fairy, không chút căn cơ, nửa trong suốt. Một đống người tìm tới, hướng về cuộc sống, hầu như một cái tấm lật xem. Cuối cùng để bọn họ tìm tới Triệu Kim Mạch cùng Thẩm Minh quan hệ không bình thường chứng cứ. Nói cách khác, Thẩm Minh ôm nàng hướng Huỳnh Lỗi khoe khoang. Nàng nhìn Thẩm Minh ánh mắt, nói chung, trực tiếp cho nàng chụp lên, thượng vị tâm cơ nữ, mũ. Đầu tiên là đen trà xanh mặt. Hiện tại trực tiếp làm rõ thượng vị tâm cơ nữ. Dưới đáy có Thẩm Minh fan hỗ trợ giải thích, đều nói là muội muội của hắn, năm ngoái cũng đã giải thích tốt mà. Sau đó có người mang tiết tấu, ha ha, Pergon vẫn là Lý Mi Lộc đệ đệ ư? Tống Chiết là bảo bảo người đại diện. Minh Tinh nói có thể tin sao? Thẩm Minh nhìn thấy những này nhắn lại, thật tức vui rồi. Đặc biệt là câu kia, Pergon vẫn là giả nãi lượng đệ đệ đây. Tiết tấu này mang, nhân phẩm của lão tử liền kém như vậy sao? Gọi điện thoại cho Trần Húc, để người sau lấy pháp luật thủ đoạn, nhất định phải kinh sợ một hồi. Thật sự cho rằng Thẩm Minh mềm yếu có thể bắt nạt. Mấy phút sau, Minh Huy công ty phát một cái thanh minh. Gần đây, Tati phát hiện ở Weibo. Đa bần xã khu, đầu đề hào các loại bình đài nhiều chỗ, xuất hiện bịa đặt cũng truyền bá, Triệu Kim Mạch, Thẩm Minh, Triệu Kim Mạch trà xanh mặt, các loại không thật tin tức. Thậm chí có người mượn tiếng PS đồ phát biểu ô ngôn uế ngữ, cho nên gợi ra không tốt dư luận, nghiêm trọng xâm phạm Tati nghệ nhân danh dự quyền, cùng với luật bảo vệ người vị thành niên. Mạng lưới truyền lại tin tức làm ác ý bịa đặt không thật tin tức. Xin các đại mạng lưới bình đài tôn trọng luật bảo vệ người vị thành niên tương quan quy định. Nhằm vào lần này bịa đặt người khởi xướng, ác hệ truyền bá cùng người tham dự xâm quyền hành động trái luật mãnh liệt khiển trách. Cũng đối xâm quyền hành vi công chứng lấy chứng, hiện đã toàn quyền ủy thác luật sư truy cứu tương quan xâm quyền giả pháp luật trách nhiệm. Ta ti vẫn lo liệu tôn trọng đối tác, tôn trọng tác phẩm nguyên tác, đối bất luận cái gì chửi bới cảm giác không khoan dung. Thẩm Minh đăng lại một cái nào đó công chúng hào tiêu đề. Đùa mà thành thật hai huynh muội, sau đó nói ra một câu, người đạp mã nhìn thấy rồi, thu rồi ít tiền, liền có thể nói mò rồi. Tòa án gặp, thuận tiện bổ sung một câu, không chấp nhận bất luận cái gì tư nhân xin lỗi, đen ta thì thôi, liền cái vị thành niên, các người đều bắt nạt như vậy, có lầm hay không? Thẩm Minh fan rất kích động, rời ạ. Cuối cùng kiên cường rồi. Năm 2019 thứ một tin tức tốt. Cuối cùng kiên cường một hồi. Chính là, tốt như vậy Triệu Kim Mạch. Làm sao nhẫn tâm chửi bới. Móc lửng, Minh Huy công ty phát thanh minh. Hơn nữa thật lấy hành động. Ngày thứ hai buổi chiều, mấy cái đi đầu bịa đặt công chúng hào trực tiếp bị phong. Tương quan nhân viên cũng bị xử lý rồi. Một đống người sợ hết hồn, khởi tố, phát thanh minh chiêu này, rất nhiều người đều dự liệu được, nhưng không ngờ lại mãnh liệt như thế. Thật bắt được người, marketing hào kiếm tiền đương nhiên trọng yếu, nhưng là sống sót cũng rất trọng yếu a. Ngược lại sau đó lại nghĩ tiếp loại này tờ khai, đến trước cân nhắc một chút, đúng là liền ra mấy cái hậu trường hắc thủ. Nói cách khác, Vu Xuân Lôi, cuồng hoan giả điện ảnh và truyền hình văn hóa. Nói cách khác, tam hoành nhất thụ điện ảnh và truyền hình công ty. Dương Hâm nhìn một chút công nhân viên bắt được tư liệu. Phiền muộn cực kỳ, này đều nơi nào công ty? Ta đều chưa từng nghe tới. Trần Húc giải thích, ngoặc kép, đều là chút công ty nhỏ. Vốn là nghĩ hy vọng Valentine đương kiếm một bút. Với Lôi Xuân, cuồng hoan giả studio đều là nụ hôn đầu, hậu trường phía đầu tư, tam hoành nhất thụ lại là bản chung, trái tim mùa thu, xuất phẩm phương, mấy nhà này đều muốn thừa dịp Valentine đương kỳ kiếm tiền tiền. Kết quả, Lưu Lạc Địa Cầu, vững vàng chiếm cứ xếp phim, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào, tổn thất mấy triệu. Đương nhiên muốn tìm trở về không tìm về được. Vậy thì ra khẩu ác khí. Dương Hâm, chính mình không bản lĩnh, còn trách người khác bản lĩnh quá to lớn. Trần Húc cười cợt, luôn luôn đều là như vậy. Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi mà. Dương Hâm thở dài, ngoặc kép, Lưu Lạc Địa Cầu. Cái hệ liệt này thật kiếm quá nhiều. Bộ kế tiếp nhất định phải kéo càng nhiều người lên thuyền. Bằng không, liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngoặc kép, ta đây không biết, ngược lại bản quyền là Trung Ảnh. Ngoặc kép, bản quyền là Trung Ảnh. Đúng rồi, ngoặc kép, kia, The Mason, đây, nghe nói bộ phim này bản quyền là Thẩm Minh. Trần Húc khoát tay áo một cái này ta không biết. Ngài có thể chờ hắn trở về, sau đó trực tiếp hỏi hắn. Ngoặc kép, quên đi thôi, ta còn phải vội vàng giúp Mạch Tử cướp đại sứ hình tượng đây. Đi rồi, Dương Hâm quay đầu rời đi Minh Huy công ty. Nàng chính là tới xem một chút ai đang nhằm vào Triệu Kim Mạch. Đều có thể nhìn ra, khẳng định là sau lưng có người thi hắc thủ. Đi tới một nửa, Dương Hâm lại trở về rồi. Vỗ vỗ Trần Húc vai. Hai, ngoặc kép, làm sao rồi? Hâm tỷ, cái kia, nụ hôn đầu, là Vương Đại Trủy cùng Lâm Doãn diễn viên chính. Ngoặc kép, đúng rồi, hậu trường phía đầu tư là Đài Loan người. Trần Húc suy nghĩ một chút. Ngoặc kép, hẳn là, rốt cuộc, nụ hôn đầu, Đạo diễn là Trần Vũ San. Ngoặc kép, ok, ta biết rồi. Cái này là thật đi rồi. Trần Húc nhìn một chút Dương Hâm bóng lưng. Đột nhiên cảm thấy kia cái gì Vu Xuân Lôi điện ảnh và truyền hình công ty thật đáng thương. Dương Hâm nhưng không phải là cái gì người lương thiện. Nàng có thể đem Tăng Lên Kỳ rõ ràng như vậy Bành Vu Yến bước đến chỉ có thể tiếp Đài Loan phim văn. Nghệ, Vu Xuân Lôi theo hắn hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.